Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 21, Chính Văn. Chương 522. Ai lại biết, nếu không có bàn nhược giới nội tình thâm hậu, không dễ dàng như vậy bị giết rớt. Thần Nguyệt Đại Lục những người khác đều sắp quên cái này đạm xuất thế người tầm mắt thế lực lớn. Bàn nhược giới lại như thế nào? Nếu đoạt xá chi thuật là từ nơi đó truyền ra tới. Nói vậy đoạt xá thanh lăng thân thể người hoặc là bàn nhược giới người. Hoặc là chính là bàn nhược giới người đem đoạt xá chi thuật nói cho bên ngoài người, Bách Lý Cảnh. Ca sờ sờ chính mình cầm, suy nghĩ sâu xa một cái chớp mắt, theo sau mới mở miệng nói. Viêm Quân lời nói cực kỳ. Nếu đoạt xá thanh lăng thân thể người thật là bàn nhược giới người. Kia xem ra như vậy nếu giới cũng đều không phải là thật sự đơn giản như vậy, hơn nữa. Nếu là đoạt xá thanh lăng thân thể người thật là bàn nhược giới người. Nghĩ đến phủ cùng bọn họ bàn nhược giới người cũng là biết thú ma này một chuyện. Hiện tại đủ loại dấu hiệu xem ra, thanh lăng còn vừa lúc mang theo chúng ta đang tìm kiếm xích luyện mục đại môn. Hắn này dọc theo đường đi ngựa quen đường cũ, tựa như đã tới thật nhiều biến giống nhau. Nếu hết thảy suy đoán đều nói cùng bọn hắn tưởng như vậy. Như vậy xem ra, bàn nhược giới mục đích tuyệt không đơn giản. Kia phủ cùng cũng đều không phải là như là hắn sở biểu hiện ra ngoài thanh tâm quả dục hòa thượng. Giống nhau, có lẽ hắn đang ở ấp ủ một hồi kinh thiên đại âm mưu. Lý Tính phân tích sau khi xong, Đế Thiên Linh lại nghĩ đến chính mình sở nhận thức cái kia phủ cùng. Lại không khỏi mở miệng nói. Bất quá ta còn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc ta cùng với phủ cùng cũng nhận thức. Hắn cũng đều không phải là cái loại này ham danh lợi người. Có lẽ này trung gian còn có cái gì chúng ta không biết hiểu lầm đi, thần tử. Người đây là bước vào cảm tình lầm khu, chớ nên muốn bởi vì tư nhân cảm tình mà đi phán đoán một việc chân thật tính. Còn có một người chân thật bộ dáng. Bách Lý Cảnh ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói. Viêm Quân nói chính là, Đế Thiên Linh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại cười cười, xác thật như Bách Lý Cảnh ca theo như lời như vậy. Hắn thiếu chút nữa liền bởi vì tư nhân cảm tình, mà đi vào lầm khu, hắn tuy cùng phủ cùng quen biết, bất quá quan hệ cũng liền coi như giống nhau thôi, chỉ là ở chung những ngày ấy. Phủ cùng đối hắn chiếu cố cùng với phủ cùng ngôn hành cử chỉ gian biểu hiện ra ngoài đối thế gian. Vạn vật đạm mạc, liền làm Đế Thiên Linh đem hắn xem thành là một cái không hỏi thế sự. Tiêu giao tự tại cao nhân rồi, không nghĩ tới, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Nếu đã đại khái đoán được thanh lăng muốn làm cái gì, kia Viêm Quân cho rằng chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào đi. Không hề dối rắm với phủ cùng cái này vô giải đề tài. Đế Thiên Linh lại ra tiếng hỏi. Thanh lăng bất quá nhảy nhót vai hề thôi. Chúng ta thả trước đi theo hắn. Nói không chừng cuối cùng thật sự có thể tìm được xích luyện ngục đại môn cụ thể vị trí. Còn nói không chừng chúng ta sẽ tìm được hắn phía sau màn người. Đến lúc đó liền có thể biết được bàn nhược giới hay không đúng như nó biểu hiện ra ngoài như vậy. Đạm mạc không để ý tới tục sự, Bách Lý Cảnh ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói, trong mắt xẹt qua một mặt âm ngoan chi sắc. Đế Thiên Linh nghe vậy, cảm thấy Bách Lý Cảnh ca nói đúng là lý, gật gật đầu, lại mở miệng nói, thú ma bị phong ấn nhiều năm như vậy tới, lệ khí không giảm phản tăng, nếu là bị thả ra, cũng thật chính là tai họa thiên hạ thương sinh a. Thực sự có chút tưởng không rõ mà này sau người đầu đến tột cùng là cái gì làm. Ai lại biết, Bách Lý Cảnh ca hỏi lại một câu, theo sau liền đi nhanh rời đi. Trên thế giới này, luôn có rất nhiều người ở làm người khác vô pháp lý giải sự tình. Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh ca rời đi bóng dáng. Hơi hơi cong cong môi, có lẽ đợi khi tìm được xích luyện ngục đại môn lúc sau. Này hết thảy đều sẽ cởi bỏ đi. gạch dưới. Hết chương.